Thần cấp đặc công hệ thống, chương 805 tìm kiếm che chở, góc truyện audio.com, đừng kích động như vậy nha. Upright nhẹ nhàng vung lên trên trán tóc cắt ngang trán, lộ ra một cái vũ mị mỉm cười nói ra quang minh giáo đình cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khủng bố như vậy, chỉ ít Hoa Hạ chính là một cái quang minh giáo đình không dám tiếp cận chỗ, sở dĩ tạm thời tới nói, chúng ta an toàn, dừng lại. Lâm Hoan duỗi ra hai tay ngăn cản nói, là ngươi, không phải chúng ta, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Upright sắc mặt trì trệ tiếp lấy cười nói, có thể ngươi vừa rồi đã đáp ứng muốn bảo vệ ta, không vứt bỏ ta à, ngươi tổng sẽ không nói không giữ lời à, Lâm Hoan cong miệng lên, không quan trọng nói ra, ha ha cùng mạng nhỏ so ra, nuốt lời lại coi là cái gì. Ta còn có việc đi trước, nói xong Lâm Hoan liền muốn rời đi, nơi này, không cho phép đi, Upright một cái lắc mình ngăn tại trước người hắn, giang hai cánh tay nói ra, hiện tại chỉ có ngươi có thể bảo hộ ta, ngươi nếu là không quản ta, ta sẽ bị bọn hắn giết chết. A, giả bộ tiếp tục giả bộ, Lâm Hoan khoanh tay, cười lạnh nói. Hắn vậy mới không tin Upright nói những thứ này chuyện ma quỷ, đường đường quang minh thánh nữ, cách quang minh thần gần nhất người, làm sao lại bị quang minh giáo tông truy sát. Loại lời này liên quỷ đều không lừa được, Upright kích động nói ra ta không có lừa ngươi, ta giết chết Leonardo sự tình bị giáo tông biết, sở dĩ hắn muốn giết ta. Chấm, Lâm Hoan đối với cái này khịt mũi coi thường, Leonardo chỉ là một tên thủ hộ kỵ sĩ cùng ngươi thân phận khác nhau một trời một vực, huống hồ ngươi giết hắn cũng là bởi vì hắn muốn bỏ xuống ngươi một mình đào mệnh giáo tông sẽ. Vì hắn đi giết ngươi, ngươi làm ta là ngu ngốc sao? Tại quang minh giáo đình bên trong, quang minh thánh nữ ngoại trừ không có thực quyền bên ngoài, địa vị cùng giáo tông là giống nhau, trừ phi giáo tông điên rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà lại truy sát Upright. Người nói đều đúng, nếu như Leonardo chỉ là một tên thủ hộ kỵ sĩ giáo tông xác thực không biết giết ta. Nhưng là, nói đến đây Upright dừng lại, sau đó mới nói ra, nếu như Leonardo là giáo tông con riêng đâu. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi tại Lâm Hoan bên tai nổ vang, Leonardo là giáo tông con riêng. Lái cái gì quốc tế trò đùa, nhìn Lâm Hoan một bộ không dám tin biểu lộ Upright cười cười nói, ta biết ngươi không tin, mới đầu ta cũng không tin. Nhưng về sau phát sinh sự tình để cho ta tin tưởng. Leonardo chính là giáo tông con riêng. Trải qua, Upright giới thiệu, Lâm Hoan mới rõ ràng chuyện này chân tướng. Một tháng trước Upright về tới Quang Minh giáo đình, mặc dù nàng rời đi giáo đình thời gian rất dài, nhưng bởi vì nàng thường xuyên ra ngoài, sở dĩ cũng không có gây nên những người khác hoài nghi. Nhưng Leonardo cùng đi vác chết là không gạt được, sở dĩ Upright liền biên tạo một cái Leonardo đối với mình nổi lên sắc tâm, giết chết đi vác sau muốn khi dễ tự mình, kết quả bị tự mình dùng bí thuật phản sát chuyện cũ đi ra. Giáo tông biết sau không có nhiều lời, qua vài ngày nữa, một vị quang minh giáo đình nữ thần bộc vụng trộm tìm tới Upright, nói cho giáo tông muốn giết nàng tin tức. Đối với cái này Upright tự nhiên là khịt mũi coi thường, nàng cùng giáo tông tầm đó cũng không mâu thuẫn, giáo tông tại sao muốn giết nàng. Kết quả tên kia nữ thần bộc lại nói Leonardo là nàng cùng giáo tông. Còn riêng, giáo tông muốn giết Upright báo thù cho Leonardo. Lúc ấy Upright phản ứng cùng vừa rồi Lâm Hoan phản ứng quả thực một mao đồng dạng. Giáo tông làm sao có thể có con riêng, coi như hắn có, vậy cái này nữ nhân há không chính là Leonardo mẹ ruột. Nàng liền không nghĩ thay con trai báo thù. Upright đem trong lòng nghi hoặc nói ra ai biết tên kia nữ thần bộc vậy mà nói nàng là Upright trung thực tín đồ con trai nghĩ khi dễ thánh nữ là chết chưa hết tội. Tốt a tín ngưỡng có đôi khi đúng là đã vượt ra thân tình tồn tại. Upright đối với nữ thần bộc biểu thị ra cảm tạ nhưng nàng vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ kết quả cũng không lâu lắm nàng liền bị ám sát. Nếu không phải nàng phát hiện kịp thời, khi đó nàng liền đã chết rồi. Lần này ám sát để Upright tin tưởng nữ thần bộc thúc đẩy nàng nghĩ biện pháp trốn ra giáo đình. Chỉ là như, vậy vừa đến, giáo tông liền không có cố kỵ, bắt đầu càng làm càng không kiêng sợ phái người truy sát nàng. Upright mặc dù không có thực quyền, không cách nào mệnh lệnh cái khác nhân viên thần chức bảo vệ mình, nhưng nàng tín đồ đông đảo, mượn nhờ mấy vị tín đồ yểm hộ, nàng cải trang cách ăn mặc giật chúng lái hướng Hoa Hạ chuyến bay. Nàng sở dĩ lựa chọn Hoa Hạ làm địa điểm đặt chân là bởi vì quang minh giáo đình tại Hoa Hạ thế lực yếu kém nhất còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là Lâm Hoan tại Hoa Hạ, bởi vì trực giác nói cho nàng, Lâm Hoan có thể bảo hộ nàng. Upright cũng không biết vì cái gì tự mình sẽ đối với Lâm Hoan sinh ra tín nhiệm cảm giác tóm lại, nó cứ như vậy sinh ra. Vậy là ngươi làm sao biết ta tại Thiên Hải đây này? Lâm Hoan có chút không hiểu mà hỏi, Upright hỏi ngược lại, ngươi bây giờ là người hot. Trên mạng không biết ngươi tại Thiên Hải mới là một món chuyện kỳ quái a, Lâm Hoan á khẩu không trả lời được. Tê Dại Trứng, nổi danh quả nhiên là một chuyện rất phiền phức a, ngay tại Lâm Hoan cố gắng tiêu hóa Upright mang đến chấn kinh tin tức lúc tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đứng dậy đi tới cửa hỏi ai. Tiên sinh ngài tốt, khách phòng phục vụ. Ngoài cửa người nói, Lâm Hoan xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, phát hiện đối phương đúng là vị mặc khách sạn chế phục đẩy toa ăn nam tính nhân viên công tác. Hiện tại Lâm Hoan liền nghi ngờ nói, chúng ta không kêu khách phòng phục vụ à, khách phòng phục vụ viên cười nói, tiểu điếm chúng ta gần nhất tại làm hoạt động, mỗi vị vào ở phòng tổng thống khách quý đều có thể miễn phí thu hoạch được khách sạn trà chiều phần món ăn một phần. Lâm Hoan đem cửa mở ra sau trêu đùa nói ra, các ngươi khách sạn phục vụ không tệ à, khách phòng phục vụ viên mỉm cười nói, để mỗi một vị khách quý hài lòng là tiểu điếm chúng ta tâm nguyện lớn nhất. Không tệ, vào đi. Nói xong Lâm Hoan đem né người sang một bên, làm cho đối phương đẩy toa ăn đi đến. Phục vụ viên đi vào phòng khách về sau, pha ngồi ở trên ghế salon Upright gật đầu cười một tiếng, chào hỏi tôn quý nữ sĩ, buổi chiều tốt ngươi tốt. Upright không yên lòng đáp lại một câu. Phục vụ viên đứng vững về sau, nhìn thẳng Upright nói ra, làm phản đồ cảm giác như thế nào a thánh nữ điện hạ. Upright sắc mặt kịch biến, hiện tại liền muốn hướng một bên tránh đi. Có thể phản ứng của nàng tốc độ mặc dù nhanh, đối phương tốc độ xuất thủ lại càng nhanh. Còn chưa chờ Upright rời đi tại chỗ, đối phương cũng đã đi tới trước. Người của nàng tiếp lấy một quyền hướng nàng ngực đánh tới. Quang mang đại tác, Upright là cấp A cường giả, bản thân thực lực cũng không yếu, nhưng đối phương thực lực rõ ràng còn cao hơn nàng ra một cái cấp bậc chỉ ít đạt đến cấp S trình độ. Cái này mang theo vô hạn thánh quang một quyền, mắt thấy là phải đánh vào Upright ngực, đời thứ nhất quang minh thánh nữ tuyệt mỹ Upright lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Lâm Hoan, cứu ta. Chấm, Upright chỉ tới kịp hô lên câu này, sau đó liền nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Phanh, trong điện quang hỏa thạch một thân ảnh ngăn ở người kia trước đó, chặn một quyền này. Lâm Hoan cầm đối phương nắm đấm, cười lạnh nói, ở trước mặt ta giết người, hỏi qua ta cái này cảnh sát ý tứ sao? Đa tạ minh chủ ZFC001 Muika Duong đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.